Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ký sinh bào tử. Những thứ này bạo tạc hoàn toàn không đủ để trực tiếp phá hủy bình chướng, nhưng lại có thể làm cho lơ lửng ở ngoại vi chờ cơ hội chuồn chuồn nhóm trong nháy mắt đem bào tử. Nhóm bắn vào đi. Những thứ này chuồn chuồn nhóm linh cảm đến từ Starcraft bên trong Mutalis. Bọn chúng có thể cong lên cái mông của mình đến đem bào tử gia tốc bắn đi ra. Cơ hồ tương đương với một cái cỡ nhỏ điện từ pháo. Có thể dễ dàng đem cứng rắn bào tử bắn ra gấp 3 vận tốc âm thanh ở trên tốc độ. Mà vẻn vẹn trong nháy mắt, bị nổ tung lỗ hổng liền đã lập tức khép lại. Nhưng là 1-2 giây thời gian, cũng đủ lớn phê số lớn chuồn chuồn đem trong cơ thể mình bào tử bắn vào đi. Những thứ này cứng rắn bào tử tại đụng phải kim loại đằng sau sẽ lập tức dính tại kim loại bên trên. Sau đó bắt đầu chậm rãi trải rộng ra, thuận kim loại khe hở hướng bên trong kéo dài tiến vào trong. Nhân loại máy kiểm tra phát hiện loại tình huống này. Nếu như nói ngày bình thường bọn hắn sẽ còn qua loa lời nói. Tại loại này cao khẩn trương trên chiến trường, tất cả máy giám thị đều mật thiết chú ý đến vũ trụ sóng phóng xạ dài. Thông tin thuận lợi hay không? Toàn bộ tàu bảo vệ năng lượng hệ thống cùng hệ thống vũ khí đều có đại lượng nhân viên công tác đang nhìn chăm chú. Về phần hạm đội bên ngoài cùng hộ thuẫn trong lúc đó, còn có không ít khẩn trương trườn pháo hạm, bọn hắn không thể lại không thèm đếm xỉa đến những thứ này bao tử tồn tại. Nhưng là hiện tại bọn hắn vậy mà không có biện pháp gì tốt tới đối phó những thứ này bao tử. Toàn bộ tàu Starlet bên trong một mảnh màu đỏ ánh đèn nhanh chóng lập lòe. Kéo vang lên cảnh báo kích thích mỗi người thần kinh, vừa vặn còn đem địch nhân kháng cự tại mấy chục cây số bên ngoài tàu Starlet thoáng qua trong lúc đó vậy mà đã tiến vào bên trong hạm bọn hắn, thế mà liền muốn bắt đầu cùng địch nhân tiến hành vật lộn. Cái này khiến rất nhiều văn chức đám người làm việc mặt không còn chút máu, bọn hắn nhao nhao bắt đầu xếp hàng đi lấy súng. Cho tới bây giờ tình trạng này, liền xem như văn chức cũng phải vì sinh mệnh của mình an toàn muốn bắt đầu vũ trang. Tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Làm sao cục diện thật tốt lập tức liền biến thành tiếp mạn thuyền nhảy bang chiến đâu. Ngay tại bên trong hạm văn chức nhóm nhau nhau đi lĩnh súng. Đám binh lính bình thường đến cương vị của mình, vững vàng nắm chắc mỗi một đầu giao thông yếu đạo. Thậm chí liền kiểm soát hư hỏng đều đã chuẩn bị xong. Đem từng đạo áp môn toàn bộ đều để xuống. Hiện tại đã mới xuất hiện 2 loại côn trùng. Không có ai biết loại này bào tử chui vào đằng sau là dạng gì hình dạng cùng công kích. Toàn bộ tàu bảo vệ bên trong một mảnh rối loạn. Tất cả mọi người đang khẩn trương mà đối đãi những thứ này bào tử nhóm tiến công. Nhưng là thời gian khẩn trương đi qua 10 phút đồng hồ. Không có bất kỳ cái gì địa phương đều tiếp vào cảnh báo. Tất cả mọi người cảm thấy có phải hay không phía ngoài máy truyền cảm xảy ra vấn đề thời điểm. Toàn bộ trong xoáy hạm lại một mảnh tuyệt vọng. Đáng chết, bọn chúng căn bản cũng không đi chúng ta đi đường. Bọn chúng tại đường ống thông gió bên trong. Bọn chúng tại thuận dây điện tuyến đường đi. Có công trình sư tuyệt vọng hét lớn. Nhân loại không có khả năng không có tại dây điện tuyến đường cùng đường ống bên trong lắp đặt máy giám thị, nhưng là bọn hắn coi như chân chính lắp máy giám thị. Đối mặt tình huống hiện tại cũng thúc thủ vô sách. Tại tàu bảo vệ bên ngoài, những cái kia không trung pháo hạm đã dùng chính mình động cơ đến đồ nướng tàu bảo vệ mặt ngoài. Nhưng là điều này cũng không có gì dùng. Ký sinh bào tử đã sớm thuận mặt ngoài khe hở tiến vào nội bộ. Loại vật này thậm chí muốn so thảm vi khuẩn càng thêm quá phận. Trực tiếp cứ như vậy chen vào. Khi chúng nó bắt đầu thuận nhân loại mạch điện lan tràn mà không phải thuận nhân loại đường đi lan tràn thời điểm, tuyệt vọng đã đang chỉ huy trong xoáy hạm lan tràn. Vứt bỏ hạm, vứt bỏ hạm, hạm trưởng gọi lớn vào. Quyết đoán của hắn nhanh vô cùng nhanh, nhưng là vẫn có vấn đề. Bên ngoài bây giờ đều là những cái kia chuồn chuồn. Vứt bỏ hạm chúng ta căn bản đi không xa. Có tham mưu gọi lớn vào. Thực tên chế phản đối hạm trưởng quyết đoán. Huống chi những cái kia côn trùng mặc dù tại dây điện bên trong lan tràn. Nhưng là hiện tại tạm thời còn không có tạo thành quá mức thương tổn cực lớn. Bọn nó tổn thương có lẽ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chúng ta bây giờ có lẽ không hề làm gì mới có thể khá hơn một chút. Một vị khác tham mưu ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Phân tích tình huống hiện tại, bọn hắn không tỉnh táo lại cũng không được. Bởi vì một khi thoát ly tàu bảo vệ hạch tâm gia trì năng lượng thuẫn. Bên ngoài những cái kia chuồn chuồn, có thể một trùng một ngụm xé bọn hắn. Mà bây giờ, bọn hắn còn có thể duy trì hộ thuẫn. Chỉ có thể đem hy vọng chờ mong tại bọn chiến hữu trên thân. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại đã bị lít nhít cự hình chuồn chuồn cho bò đầy hộ thuẫn. Lại bị ký sinh bào tử cho quấy nhiễu thông tin. Hoàn toàn không tiếp thu được chủ hạm đội tình huống. Không phải vậy bọn hắn hiện tại hẳn là sẽ càng thêm hoang mang lo sợ một ít mới đúng. Chủ hạm đội hiện tại tình trạng không có chút nào so tàu Starlake muốn tốt. Vương trùng hết thảy chuẩn bị 30 đầu điện từ bọ cạp. Trên cơ bản mỗi cái chiến hạm phân phối 6-8 cái bọ cạp. Chỉ bất quá bọ cạp điện từ pháo uy lực có chút vượt qua vương trùng tưởng tượng. Vẻn vẹn kích thứ nhất liền đem nhân loại tàu bảo vệ đánh trở về. Mà nhân loại tàu bảo vệ hệ thống vũ khí cũng có chút vượt quá vương trùng đoán trước. Có thể nói hết thảy đều thuận lợi khó có thể tưởng tượng. Bất quá đây cũng là bình thường. Nhân loại xưa nay không tiểu xảo bất luận kẻ nào. Liền xem như lại thế nào buông lỏng. Đối mặt trùng tộc cũng vẫn có 4 chiếc tàu bảo vệ làm tràng diện áp chế. Nếu như cái này 4 chiếc tàu bảo vệ không phải đụng phải vương trùng loại này quái thai. Là có được đối với trùng tộc đầy đủ chiến lực nghiền ép. Cho dù có phiền toái gì. Cái khác 3 chiếc tàu bảo vệ cũng có thể lập tức hỗ trợ. Bất luận là hỏa lực áp chế, vẫn là sơ tán đám người, đều là tốt giúp đỡ. Chỗ đó nghĩ đến trùng tộc chuẩn bị như thế đầy đủ. Kỳ binh quỷ dị như vậy, điện từ pháo cường đại như thế. Có thể nói đây là nhân loại một lần toàn diện tan tác. Làm tinh cầu mặt ngoài bọ cạp điện từ pháo không ngừng mà đánh vào nhân loại tàu bảo vệ bên trên. Thời điểm, nhân loại điện từ pháo toàn bộ đều ngừng bắn. Mức độ lớn nhất mà bảo chứng chính mình hộ thuẫn cứng chắc sẽ không bị điện từ pháo bọ cạp cho đánh. Xuống, mà cái này đầy đủ hướng vương trùng thuyết minh cái gì gọi là hỏa lực áp chế. Loại hỏa lực này áp chế làm cho nhân loại điện từ pháo triệt để tịt ngòi. Để tự bạo chuồn chuồn có thể nhẹ nhõm ghé vào nhân loại hộ thuẫn bên trên nổ tung lỗ hồng. Mặc dù chỉ bất quá ngắn ngủn, không đến một giây thời gian, nhưng là trùng tộc tâm linh mạng lưới nối liền cùng một chỗ. Ký sinh chuồn chuồn liền sẽ phun ra bào tử xuyên qua hộ thuẫn dán tại nhân loại tàu bảo vệ bên trên. Tại hoàn toàn nắm trong tay thế cục chủ động đi ấn tình huống dưới. Chiến trường chậm rãi hướng phía trùng tộc mưa như chút nước thẳng xuống dưới. Trước hết nhất sụp đổ bị cướp đoạt quyền chỉ huy. Chính là tàu Starlake, làm trước hết nhất bị ký sinh cái kia tàu bảo vệ. Tàu Starlake bị ký sinh tốc độ vượt quá tưởng tượng. Một ít ký sinh thể nhanh chóng trưởng khống đủ loại dây điện cùng áp môn. Một số khác ký sinh thể thì thẳng đến nhân loại trung tâm hạch tâm lò mà đi. Mà cuối cùng một đợt, thì nhanh chóng sờ về phía nhân loại trung tâm phòng điều khiển. Cũng chính là cầu tàu. Vương trùng đối với cầu tàu cũng không lạ lẫm. Dù sao trước đó não trùng thế nhưng là vẫn luôn nhốt tại cái kia mảnh khu vực hạch tâm phụ cận. Theo cái này 3 đợt ký sinh thể tiến công, tàu Starlake bị khống chế tốc độ nhanh vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bao quát vương trùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ